my babe, làm sao cho anh đến đây và hỏi cưới em mới hay. My babe, mà anh bao rằng chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân, giống như bao cô tôi mà thì mãi mới gặp được anh mà. Chúng ta quen nhau lâu rồi, cũng đã ôm hôn nhau luôn rồi, giống như bao lời anh hứa. Giấu mọi người làm chi nữa, người già vợ không quen em đêm phải đau buồn hả? Cưới em đi anh ơi, giờ em chẳng muốn lôi thôi, để khi hai vạch mới cưới khôn như anh quê em đây. Cưới em đi anh ơi, về nhà rồi chúng ta chơi, vì em thương nên mới thế, anh có ra sao vẫn về. Cưới đi thôi anh ơi. Con gái là con gái rồi, đây là phi vụ cả trăm ngàn tỷ. Xin lễ cũng chẳng có gì, một chai rượu mừng một tấn vàng y. Em ơi, mình cưới nhau đi. Kể từ cái ngày xét đánh không chết thì anh đã kết lấy em về nhà. Chút sợ vậy luôn cho bất công tên. Ngày mà em va vào cuộc đời anh, phá tan cô đơn và đã không lo là em đã nợ cả đời, kiếp nợ thằng cu tí. Mình cưới nhau đi. My babe, mẹ anh bao giờ chẳng thích em nên anh cứ mãi phân vân. Mặt ai có nơi cũng chẳng quan tâm thế cho nhai. Giờ tính sai